Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, bị đầu bếp chi phối hoảng sợ. Con cua, lớn như vậy một con cua. Tài phán trưởng có chút mắt trợn tròn. Nếu như hắn không có nhận lầm lời nói, cái kia hẳn là một cái bát giai hải linh thú. Là đến từ vô tận hải vực hải linh thú. Loại này linh thú tại nội lục cơ là rất ít có thể nhìn thấy. Làm một cái luyện đan sư, hắn cũng là tại một số trên điển tịch thấy qua. Loại này con cua tử tựa hồ có thể dùng để luyện đan. Đối với nữ tính tu luyện giả mà nói, có thể bảo trì da thịt thủy nộn hòa thuận trượt. Bất quá việc này Phương mang theo như thế một đầu đại bàng giải đi ra ngoài là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn nấu nướng? Trên lôi đài các luyện đan sư đã sớm như lâm đại địch. Bọn họ không biết lần này bộ Phương sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Biết người biết ta, tài năng trăm chiến không thua. Cho nên bọn họ đều có hiểu biết qua bộ Phương trước đó sự tích. Lần thứ nhất lôi đài thi đấu, gia hỏa này làm một đạo xú khí huân thiên món ăn. Này món ăn khiến cho không ít người nổ lô, không ít người tinh thần uể oải suy sụp. Nhưng là hắn thông qua đấu vòng loại, lần thứ hai lôi đài thi đấu, gia hỏa này không có nấu xú khí huân thiên món ăn. Lại là đi ngược lại con đường cũ, làm ra một đạo mùi thơm nước mũi bánh bao, để vô số người nổ lô. Để thiên đan thành thiên tài luyện đan sư đều là sụp đổ. Nhưng là hắn đồng dạng thông qua đấu loại trực tiếp. Bây giờ, trời mới biết ra hỏa này muốn làm xảy ra chuyện gì a. Tài phán trưởng mặt lạnh lấy. Nhìn lấy bộ Phương, ánh mắt của hắn duệ sắc vô cùng. Tựa hồ muốn cái này chuyên môn gây sự tình ra hỏa cho nhìn cái thông thấu. Bất quá hắn rất nhanh liền thất vọng. Bởi vì bộ Phương căn liền mí mắt đều chưa từng nâng lên. Không để ý đến ánh mắt của hắn. Lần này là đấu loại trực tiếp vòng thứ hai. Từ ta Công Tôn Xương đến giám sát các ngươi. Hy vọng các ngươi không muốn làm cái gì tiểu động tác. Một khi để cho ta phát hiện, nhất định nghiêm trị không tha. Hủy bỏ tư cách dự thi. Tài phán trưởng nói rất lợi hại bá khí. Hắn chắp lấy tay, quét ngang toàn trường. Để không ít người đều là trong lòng nhảy một cái. Tài phán trưởng tự mình giám sát. Đủ để chứng minh đối phương đối lần này đấu loại trực tiếp coi trọng. Dù sao chi hai lần trước có bộ Phương tham gia trận đấu. Tấn cấp nhân số đều là rong huyết. Tài phán trưởng cũng là ngồi không yên. Trương sư huynh nhìn xa xa bộ Phương bóng lưng. Hít sâu một hơi. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn nhất định phải tỉnh táo. Không thể chịu ảnh hưởng. Đấu loại trực tiếp vòng thứ hai. Khảo hạch độ khó khăn cùng vòng thứ nhất không có thay đổi. Vẫn như cũ là muốn tại trong vòng nửa canh giờ làm ra tương đương với cửu phẩm trung kỳ đan dược. Thành phẩm, nhưng là lần này đối danh ngạch có yêu cầu. Chỉ có vị trí thứ 10 dẫn đầu tác phẩm hoàn thành người mới là có thể tấn cấp. Vượt qua người thứ 10. Làm theo đều là đào thải. Tài phán trưởng nói ra. Hắn lời nói rất lạnh lùng. Chế độ thi đấu cũng không bình thường lãnh khốc. Bất quá đây chính là diệu thủ hồi xuân đại điển nghiêm túc chỗ. Chỉ là để tài phán trưởng không nghĩ tới là. Hắn lời nói này nói xong. Dưới đáy khán giả nhưng đều là nhịn không được cười nhạo. Nhao nhao châu đầu ghé tai. Các ngươi nói. Nếu như lần này trận đấu. Tấn cấp nhân số không đủ 10 người. Vậy làm sao bây giờ? Ta cảm thấy tài phán trưởng đợi lát nữa sắp điên. Chấm ngoặc kép, tài phán trưởng chẳng mấy chốc sẽ biết bị đầu bếp chi phối hoảng sợ. Chấm ngoặc kép, người xem xì xào bàn tán bị tài phán trưởng nghe được. Hắn khuôn mặt đều là có chút biến thành màu đen. Những này người xem cười trên nỗi đau của người khác là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ không biết cuộc thi đấu này là rất lợi hại nghiêm túc à? Hừ, yên lặng. Hiện tại ta tuyên bố, đấu loại trực tiếp vòng thứ hai, bắt đầu, tài phán trưởng lạnh giọng mà nói, dưới đáy, vị kia bị tạm thời cách chức trọng tài chính trừng to mắt, chen trong đám người quan sát trận đấu, tuy nhiên hắn bị cách chức, nhưng là trong lòng của hắn thế mà không có bao nhiêu bi thương, vẫn là rất chờ mong bộ Phương trận đấu, Không biết bộ phương trận này lại hội xuất ra cái dạng gì món ăn. Con cua, muốn làm con cua à? Nếu như là làm con cua lời nói, hẳn là liền sẽ không ảnh hưởng đến những người khác trận đấu à? Theo tài phán trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là động. Trên lôi đài, các loại hỏa diễm lại là mãnh liệt mà lên. Người chung quanh đều là bao vây tới. Dù sao, bây giờ bộ phương, danh khí đã sớm không thể so sánh nổi. Hắn trận đấu, quan sát người rất nhiều. Rầm rầm rầm, đan hỏa mãnh liệt, nhiệt khí bốc lên. Có thể đi đến giai đoạn này. Cơ bên trên là luyện đan sư, độc sư bác sĩ đều rất ít gặp. Tỉ như bộ phương trận này, trừ hắn bên ngoài, còn lại đều là luyện đan sư. Dù sao không phải ai cũng giống như hắn yêu nghiệt, mà bộ phương cũng thành lần này diệu thủ hồi xuân đại điển lớn nhất đại hắc mã. Dưới đáy không ít người xem đều là cảm thấy bộ phương có rất lớn hy vọng tấn cấp bán kết, xâm nhập trước 100 mạnh. Bộ phương lần này cũng không có lựa chọn trước làm ra vạn thú viêm. Hắn đánh giá trước mắt cái này cự đại bàng dài. Cái này cua biển là hắn lần trước tại xà nhân trong thành lớn chộp tới, khi đó hải tộc công thành, đủ loại sinh vật biển tầng tầng lớp lớp, đối với xà nhân tộc mà nói là ác mộng, nhưng là đối với bộ phương mà nói, những đại dương này sinh vật đều là khó được nguyên liệu nấu ăn. Giống cái kia cự đại chí tôn tôm tích bây giờ còn tại hắn hệ thống không gian trong túi ở lại đây. Sở dĩ lựa chọn con cua, là bởi vì bộ phương có ý nghĩ của mình. Lúc trước lựa chọn bánh bao, mùi thơm nức mũi, hương đến cực hạn, hiệu quả cũng là không tệ. Khai hỏa Vân Lam quán ăn danh tiếng. Cái này cho bộ phương nếm đến một điểm ngon ngọt. Cho nên hắn dự định lần này đấu loại trực tiếp, đem mùi hương đậm đặc tiến hành tới cùng. Con cua nấu nướng lời nói, thơm hay không? Đương nhiên hương. Lúc trước này dầu pha hoa cua hương không được. Đây chẳng qua là dùng phổ thông hoa cua. Vị đạo chính là như vậy giống. Nếu như đổi thành cái này bát giai cua biển đâu? Bát giai nguyên liệu nấu ăn tư vị so với hoa cua có thể cường hãn nhiều đây. Ngón tay vẩy một cái. Lòng cốt thái đao nhất thời xoay quanh mà lên. Bộ phương tiện tay vung lên. Này thái đao liền đem buộc chặt lấy cua biển trói buộc cho chặt đứt. Xoẹt. Trói buộc bị chém đứt. Đến nhàm chán phun phao phao cua biển. Nhất thời tê minh một tiếng. Tám đầu chân cùng hai cái kìm lớn bỗng nhiên mở ra. Đinh đinh đang đang. Con cua chân cùng thanh đồng đài va chạm phát ra âm thanh. Nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt. Này giữ tợn cua biển. Thiên Lam thành người nơi nào có gặp qua a? Đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Nhìn lấy này huy động kìm lớn. Gào thét không ngừng con cua. Hưng phấn không thôi. Chung quanh các luyện đan sư trong lòng đều là lắc một cái. Không tự chủ được chính là nhìn qua. Nhìn thấy như thế một cái giữ tợn đồ, vật, đều là hít sâu một hơi. Gia hỏa này là đến trên lôi đài khôi hài a. Loại này toàn thân đều là xác đồ, vật có thể ăn. Quá ác tâm, thật đáng sợ. Loại vật này làm được đánh chết ta đều không ăn. Ngoặc kép, khán giả cũng là bị cái này đột nhiên giữ tợn con cua bị dọa cho phát sợ. Bộ phương rất bình tĩnh. Hắn đã sớm ngờ tới cái này thoát ly trói buộc con cua hội giữ tợn một hồi. Tài phán trưởng cũng là khuôn mặt có chút biến thành màu đen. Cái này vừa mới bắt đầu trận đấu. Gia hỏa này liền chỉnh ra cái đồ chơi này. Bất quá hắn cũng không tiện nói gì. Dù sao người ta chỉ là xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cái này theo luyện đan sư phải xử lý dược tài là một dạng đạo lý. Chẳng lẽ lại hắn còn muốn ngăn lại người khác xử lý dược tài? Cho nên hắn đành phải tiếp tục xem chừng lấy. Chung quanh luyện đan sư cũng là thật sâu thở ra một hơi. Quay đầu, tiếp tục tập trung tinh thần bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, này con cua gào thét. Đối bộ phương trợn mắt nhìn, cự kìm lớn tại huy động. Mỗi một lần vung kẹp đều sẽ phát ra tiếng leng keng. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Trương sư huynh hít sâu một hơi. Trong lòng buông lỏng không ít. Còn tốt, lần này tựa hồ không có làm cái gì yêu thiêu thân. Này lấy hắn trình độ, hẳn là có thể với tấn cấp. Bỗng nhiên, Một tiếng vang trầm truyền ra. Trương sư huynh đôi mắt co rụt lại. Cảm giác mình trong lò đan đan hỏa đều là nhảy một cái. Tâm thần run lên. Căng cứng tinh thần kém chút không có sụp đổ. Lại mẹ nó chuyện gì phát sinh. Không chỉ là Trương sư huynh. Sở hữu luyện đan sư đều là ngẩng đầu. Hướng phía bộ phương vị trí nhìn lại. Cái này xem xét. Trợn mắt hốc mồm. Đối phó con cua bộ phương tự nhiên có thuộc về hắn một bộ. Đặc biệt là cái này dữ tợn vô cùng đại bàng dài. Nhìn lấy này hướng phía chính mình huy động giải kiềm con cua. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Huyền vũ oa trực tiếp cầm lên đến. Đối con cua chính là đập xuống. Đông. Huyền vũ oa nặng bao nhiêu? Bộ phương không biết. Dù sao cũng là cảm thấy rất trọng. Cái này một đập xuống. Con cua liền tránh né cũng không kịp chính là bị nện tại thanh đồng trên đài. Thanh đồng đài lắc một cái. Toàn bộ lôi đài đều là run lên. Bao quát tài phán trưởng ở bên trong tất cả mọi người là kinh hãi quay đầu nhìn về phía bộ phương. Vị trí, tựa hồ một nồi không có đem này con cua cho nện choáng. Tên kia thế mà run rẩy một chút. Đăng đăng đăng lại phải đứng lên. Bộ phương cau mày một cái. Lại lần nữa không khách khí huy động huyền vũ oa. Đông đông đông, liên tục ba tiếng. Thanh đồng đài đều là bị nện lõm xuống dưới. Mỗi một lần hỏng việc, đều là làm cho tâm thần người run rẩy. Dưới đáy người xem trái tim đều là theo chân gấp co rúm người lại. Phốc, rất muốn nhất thổ huyết là trên lôi đài các luyện đan sư. Bộ phương mỗi một lần hỏng việc, bọn họ đan hỏa đều là theo chân nhảy lên một phen. Tâm thần đều kém chút có chút khống chế không nổi. Có luyện đan sư tâm lý tố chất kém. Trực tiếp cũng là vỡ tổ. Bất quá còn tốt. Lần này vỡ tổ chỉ có một người. Những người khác ổn định tâm thần về sau. Đều là khóc không ra nước mắt. Còn có để hay không cho người luyện đan. Bất quá chỉ là nện choáng con cua mà thôi. Khiến cho theo sắp địa chấn một dạng. Tài phán trưởng cũng là thật sâu phun một ngụm khí. Khuôn mặt có chút biến thành màu đen. Khó trách lúc trước này món ăn khóc hô hào muốn tạm thời cách chức. Gặp được loại này chơi nhịp tim đập tiền thủ. Xác thực rất lợi hại nhất cả trứng. Con cua bị nện choáng. Bộ phương cũng rốt cục muốn bắt đầu hắn tiếp xuống nấu nướng. Lòng cốt thái đao trong tay hắn xoay tròn. Lộng lẫy đao hoa. Cơ hồ muốn lóe mù mắt. Đan tay đè chặt con cua giải xác. Bộ phương không có đem giải xác cho cậy mở. Mà chính là long cốt thái đao vung xuống. Nhất thời đem con cua mỗi cái chân đều là chém xuống. Bắt chỉ một cái chân cua. Thái đao nhất truyền. Tại này chân cua vạch một cái. Nhất thời giải xác chính là bóc ra mà ra. Trắng bóng gần như có chút trong suốt thịt cua chính là bị bộ phương cho khoét ra. Này một hệ liệt động tác mây bay nước chảy. Để khán giả nhìn đều là kinh thán không thôi. Đem chân cua thịt toàn bộ đều là khoét ra về sau. Bộ phương lấy ra một cái bát sứ. Đem những này thịt cua đều là trang cùng một chỗ. Hướng trong nồi đổ vào dầu nước. Hé miệng phun một cái. Vạn thú viêm thoát ra. Kim sắc vạn thú viêm phảng phất là một vòng tiểu thái dương. Để nhìn rất nhiều lần khán giả đều là kinh thán không thôi. Không hổ là thiên địa huyền hòa. Quả nhiên ngưu bức. Tài phán trưởng mặt càng thêm đen. Thiên địa huyền hỏa dùng để nấu nướng. Hắn vì tại sao không sớm điểm gặp được tiểu tử này. Như thế hắn tốt đánh chết cái này phung phí của trời ra hỏa. Dầu nước bị đốt vẩy ra ra. Bộ phương thì là đem này chén sứ men xanh trong thịt cua nhao nhao đổ vào trong chảo dầu. Suy suy suy. Nhập nồi trong nháy mắt. Này thịt cua mỡ bị đun sôi chỗ tán phát ra mùi thơm chính là cuồn cuộn mà lên. Xông thẳng tới chân trời. Đây là một cỗ không kém chút nào này bánh bao thơm mát vị. Tài phán trưởng sắc mặt cứng đờ. Khán giả lại là một trận trợn mắt hốc mồm. Mà trên đài các luyện đan sư tâm lại bắt đầu run run. Bất quá mùi thơm cũng không có tiếp tục quá lâu. Bộ phương liền đem này nấu nướng lấy một cái lồng hấp. Đem trong nồi thịt cua cho vơ vét đi ra. Liền này ẩn chứa thịt cua dầu nước. Đổ vào một số thiên sơn linh tuyền thủy. Lấy một cái lồng hấp. Đem cự đại cua biển để vào trong đó. Đắp lên lồng đắp. mùi thơm lập tức chính là bị che giấu đi. Cái này khiến đến tâm đã bắt đầu nhảy các luyện đan sư buông lỏng một hơi. Này ban đầu muốn vỡ tổ mấy người cũng là sinh sinh từ vỡ tổ biên giới kéo trở về. Mẹ nó, cái này luyện đan luyện là nhịp tim đập a. Tài phán trưởng nhìn lấy này bình chân như vại bộ phương. Trong lòng luôn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Có cỗ dự cảm không tốt. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.